Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 48, nghịch thiên truy nã ban thường. Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải cứu ta? Trần Binh không biết thụ nhân tồn tại, đối thân phận của Ma Xin có nghi vấn, thấy Ma Xin không có kiêng kỵ nói cho hắn tình hình thực tế. Trần Binh dứt khoát trực tiếp hỏi. Ta dĩ nhiên không phải người bình thường, bất quá thân phận của ta, ta thấy ngươi không biết càng tốt hơn một chút, cứu mục đích của ngươi, tự nhiên là muốn cho ngươi hỗ trợ. Tại cái kia nữ pháp sư đến về sau, những người kia đã không giúp được gì, ta rất khó tìm người lại cho ta cung cấp thần thụ nguyên rủa hắc thạch. Ma Xin khẽ lắc đầu, chỉ là trả lời Trần Binh một nửa vấn đề. Hỗ trợ dĩ nhiên không phải vấn đề. Bất quá ta cần ngươi cho ta một dạng chỉ định thù lao. Ma Xin không nói thân phận của nàng. Trần Binh không ngoài ý muốn. Hắn hơi trầm ngâm về sau. Hướng Ma Xin đề cái yêu cầu. Nói nghe một chút. Chỉ cần ta có thể cho. Ta đều có thể cân nhắc. Một tấm có khả năng vượt vương quốc truyền tống ma pháp quyển trục. Ta cần đến Hoa Hạ Vương quốc đi. Trần Binh chậm rãi nói. Lần này quỷ trấn sự kiện. Hắn lại giết không ít người. Không có có ngoài ý muốn. Phá hư quỷ trấn. Đánh giết thủ vệ tội danh lại hội rơi xuống trên người hắn. Lần này quỷ trấn người không nhiều lắm. Nhưng đã là bởi vì truy nã nhiệm vụ phong phú ban thưởng. Người chơi không muốn mạc muốn giết hắn. Ngày mai qua đi. Hắn truy nã ban thưởng tất nhiên sẽ lần nữa phóng đại. Đến lúc đó tại Bắc Mỹ khu, hắn cũng chỉ có thể giấu đi không thấy người. Bằng không thì nghĩ ra được ban thưởng người chơi hội liên tục không ngừng vây tới. Hắn cuối cùng là một người, bị hàng loạt người vây công. Khả năng bị giết vẫn là quá lớn. Trên người hắn trọng yếu đồ vật rất nhiều. Bị giết chết vong là chuyện nhỏ. Then chốt tử vong một lần tổn thất quá to lớn. Hắn không chết lên. Vượt vương quốc truyền tống ma pháp quyển trục. Vẫn là truyền tống đến cực xa Hoa Hạ Vương quốc đi. Ta liền nói thật cho ngươi biết đi. Này loại quyển trục không phải là không có. Nhưng trừ phi ngươi đi cướp đoạt vương thất bảo khố. Bằng không thì ngươi đừng nghĩ theo địa phương khác đạt được này loại siêu khoảng cách truyền tống. Quyển trục. Ma Xin nghe vậy, lườm Trần Binh liếc mắt, truyền tống quyển trục vốn là hy hữu, siêu viễn cự ly truyền tống quyển trục, đã không phải hy hữu đơn giản như vậy, mà là vương quốc chiến lược vũ khí, khó mà chế tạo, dưới tình huống bình thường, gần như không có khả năng thu hoạch được, vương thất bảo khố ở đâu? Trần Binh nghe xong, liền nhãn tình sáng lên, vương thất bảo khố a. Nghe xong liền biết bên trong có vô số bảo vật. Người thật đúng là nghĩ đi cướp đoạt vương thất bảo khố a. Người này là muốn chết. Biết không? Vương thất bảo khố ta không biết tại vương đô vị trí cụ thể. Nhưng ta biết tại vương đô. Tối thiểu có 10 cái thực lực không thể so vừa rồi cái kia nữ pháp sư yếu quá nhiều ngân nguyệt. Pháp sư tại trấn thủ. Trừ cái đó ra. Còn có hàng loạt vương thất thủ vệ, bọn hắn mỗi một cái đều có được mạnh mẽ năng lực phòng ngự cùng lực công kích. Ngươi liền cho bọn hắn tê răng đều không đủ, nếu như ngươi là muốn lén lút tiến vào vương thất bảo khố. Ta cũng khuyên ngươi bớt làm nằm mơ ban ngày, ta không có chân chính đi qua, nhưng theo lưu truyền, vương thất bảo khố có chân thực chi nhãn, bảo thạch, hết thảy tới gần ngươi. Đều đưa không chỗ che thân. Ma Xin tức giận nói. Thấy Trần Binh thật là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Hắc hắc. Ta liền nói một chút. Ngươi đừng coi là thật. Trần Binh cười hắc hắc. Không cùng Ma Xin đối với việc này làm nhiều dây dưa. Ma pháp quyển trục ta không lấy được. Bất quá ta cũng là biết nơi nào có khả năng tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống ma pháp truyền. Tống trận. Bất quá muốn vào chỗ kia sử dụng truyền tống trận, không có quan hệ cũng chỉ có thể dùng vũ lực. Người giúp đỡ ta. ta có khả năng mang ngươi tới đó, nhường ngươi truyền tống rời đi. Ma Xin suy nghĩ một chút nói, có khả năng, ngươi muốn ta giúp ngươi gấp cái gì đâu. Trần Bình hơi suy nghĩ một chút về sau, đồng ý, hắn là muốn làm một tấm ma pháp quyển trục, tại Bắc Mỹ khu tiếp tục sóng, sóng đến gặp nguy hiểm liền phủi mông một cái, dùng truyền tống quyển trục rời đi, trước mắt truyền tống quyển trục đừng đùa, tiếp tục tại Bắc Mỹ khu sóng, lật xe sợ chỉ là vấn đề thời gian, có biện pháp, về trước Hoa Hạ khu lại nói. Dùng thế giới cây trò chơi bối cảnh, hắn sợ là không bao lâu nữa, liền có thể lần nữa quang minh chính đại giết tới, đánh giết thần thụ, ta cần quỷ trấn thần thụ nguyền rủa kết tinh. Bất quá, ta nhường ngươi tìm không phải dã ngoại những cái kia thần thụ nguyền rủa tinh thạch. Những cái kia nguyền rủa tinh thạch ta đã thu thập đầy đủ. Ta muốn ngươi đánh giết quỷ trong trấn thủ hộ thần cây. Chúng nó bị giết về sau, hội rơi xuống, cuồng bạo nguyền rủa kết tinh. Vật kia đối ta hữu dụng, cuồng bạo nguyền rủa kết tinh. Này có thể là đồ tốt, mà lại, trước mắt Tristana ngay tại quỷ trấn. Có nàng tại, ta lại đi quỷ trấn đánh giết thần thủ. Cùng muốn chết có cái gì khác biệt? Trần Binh lông mày dương lên, chất nghi vấn hỏi. Cái kia nữ pháp sư sự tình ngươi không cần lo lắng. Nàng ngày mai liền sẽ rời đi. Ngươi có khả năng thừa dịp trong lúc này làm chút chuẩn bị. Ma Xin bình tĩnh nói ra. Làm sao ngươi biết Tristana ngày mai liền sẽ rời đi? Trần Binh nhìn về phía Ma Xin. Ma Xin ngữ khí quá mức khẳng định. Quả thực là nắm giữ Tristana nhất cử nhất động một dạng. Rất đơn giản. Nàng quá mức ưu tú, nàng còn như thế tuổi trẻ, thực lực đã là cơ hồ không ai bằng, địa vị cũng là đến thế hệ trẻ tuổi bên trong nhất. Nếu là lại để cho nàng lập xuống đủ loại đại công lao, ngươi nói muốn thế nào an trí nàng cho phải đây? Ma Xin khẽ cười nói, Trần Binh nghe xong, liền giật mình, vương quốc cao cấp chức vị là có hạn, Tristana tấn thăng nữa. Liền có người đến làm cho ra vị trí. Tristana còn như thế tuổi trẻ, tiếp tục để cho nàng tốc độ cao trèo lên trên, sớm muộn hội nguy hiểm cho đến một số người địa vị. Cứ như vậy, Tristana dĩ nhiên sẽ bị cao tầng ăn ý chống lại, không cho nàng lập xuống loại kia nhất định phải thăng thiên đại công lao. Quỷ trấn tại vương quốc không thể nghi ngờ rất trọng yếu. Nơi này xảy ra sự tình, nhường Tristana xử lý tốt, này phần công lao cũng không thể bỏ qua. Cho nên phương pháp tốt nhất liền là tìm cái lý do nắm Tristana điều đi. Cẩn thận nhớ lại hôm qua hai người bị trói tại cùng một chỗ lúc Tristana nói qua những lời kia, Trần Binh càng rõ ràng hơn Tristana tại vương quốc tao ngộ. Nói như vậy, ta có khả năng đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi đến cho ta cung cấp một chút vật tư. Tristana không tại, Trần Binh cố kỵ liền ít đi rất nhiều. Đáp ứng Ma Xin, Trần Binh tùy theo Ma Xin nơi đó dự chi một bút không nhỏ thù lao. Ở trong bao hàm đủ loại tăng tốc độ ma pháp quyển trục cùng đủ loại tăng phúc dược tề. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nhìn mới nhất truy nã nhiệm vụ sao? Mới rời giường đâu? Chuyện gì xảy ra, người kia ban thưởng lại tăng vọt, không sai, mới nhất truy nã nhiệm vụ biểu hiện, chỉ cần có thể giết cái kia phương đông người xâm nhập, liền có thể thu được một kim tệ ban thưởng, ba kiện ám kim trang bị, sô thành tước vị quý tộc cùng với một tòa quý tộc nơi ở. Ta đi, này tăng gấp hai nhiều a, cái tên này lại làm cái gì? Giống như lại giết vài trăm người, hai chi thủ vệ đội, còn đối một cái gọi quỷ trấn địa phương tạo thành đại phá xấu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, rất nhiều người chơi còn chưa kịp rời giường, một tin tức liền thật nhanh tại xô thành người chơi ở giữa truyền ra tới. Cơ hồ mỗi một cái nhận được tin tức người chơi, đều là bị kinh đến, này truy nã nhiệm vụ ban thưởng. quá mức nghịch thiên, chỉ cần có thể giết người xâm lấn giả kia, một đêm chợt giàu không phải là mộng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.